Chàng rể quyền thế, chương 5093. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút. Anh từng có thể xưng vĩ đại nhấp nhô tháng ngày. Độ cao một đời tổng giáo đầu. Đã là bao nhiêu người từ cổ kim đến nay đều vô pháp với tới. Cho nên lúc này, Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút. Sau đó cười nói, tôi chỉ muốn cùng vợ sống một cuộc sống bình thường, sinh một trai một gái. Nhìn bọn hắn dưới đầu gối tay ấp của mình lớn lên, Chu Hồng Trinh sửng sốt một chút, cười nói, Bùi Nguyên Minh, cậu một thân bản lĩnh, không kiến công lập nghiệp sao? Không cống hiến cho quốc gia sao? Chuyện này sẽ không lãng phí sao? Bùi Nguyên Minh cười nói, không lãng phí thứ này, tôi chính mình nói, cũng không tính. Nếu như có một ngày, quốc gia cần tôi, vậy tôi khẳng định là việc nghĩa chẳng từ nan. Nếu không có ngày đó, thì có gì sai khi sống những tháng ngày bình thường. Nói đến đây, trong mắt Bùi Nguyên Minh xẹt qua sự thăng trầm khó có thể che giấu. Chu Hồng Trinh nhận thấy sự dò dỉ thăng trầm của Bùi Nguyên Minh. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông không ngờ rằng, Bùi Nguyên Minh thật sự sẽ nói ra những lời như vậy. Càng không có nghĩ tới, hắn thì ra là tâm tính như vậy. Rốt cuộc, đầu năm nay, thật sự có quá ít người có thể coi thường danh lợi nhiều như vậy. Thanh niên nào mà không hy vọng mình tuổi trẻ khinh cuồng, không hy vọng mình vạn chúng chú mục, ngay cả khi hạ thấp và khiêm tốn. Từ một góc độ khác mà nói, sao lại không phải là một loại khoe khoang đâu. Nhưng mà Chu Hồng Trinh lại không nhìn thấy điệu bộ tự cao tự đại này thể hiện ở Bùi Nguyên Minh, cho nên ông có chút khó tưởng tượng thanh niên này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới có thể trở nên vinh nhục không sợ hãi như thế, có thể ngồi xem hoa rơi hoa nở như thế. Có câu nói là kim lân há là vật trong ao, gặp phong vân biến hóa thành rồng. Ở trong mắt Chu Hồng Trinh, tương lai Bùi Nguyên Minh nhất định là rồng. Nhưng điều mà ông không biết là, Bùi Nguyên Minh đã sớm là chân long rồi. Nghĩ đến đây, Chu Hồng Trinh cười nói, Bùi Nguyên Minh, nếu như cậu có thể có tâm tư như vậy, ta có thể kết luận, cậu trong tương lai, nhất định sẽ đứng trên đỉnh đại hạ. Nhưng là, nếu cậu có loại tâm lý này, chưa chắc đã không tốt. Rốt cuộc, không phải ai cũng có thể đi con đường của Tổng Giáo Đầu. Đường của Tổng Giáo Đầu. Bùi Nguyên Minh sửng sốt, Chu lão có ý tứ là, tổng giáo đầu rất có tham vọng sao? Cách chương.